Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 245. Chương 245. Thế kỷ thành. 33. Hải quân bản bộ chuyện đã xảy ra người biết chuyện ít ỏi. Coi như biết cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Fujitora từng bước ngồi vững vàng thất vũ hải vị trí. Biển rộng lấy thực lực vi tôn. Ở hải quân không chịu động thủ tình huống, Fujitora thực lực đứng đầu nửa đoạn trước Grand Line. Hầu như không tìm được bất kỳ khắc chế thủ đoạn của hắn. Càng khỏi nói chính diện đánh bại hơn nữa. Đây chính là cùng hai cái đại tướng đồng thời giao thủ mới hơi xuống hạ phong quái vật. Ngẫm lại hải quân mấy trăm năm qua đại tướng đánh ra uy danh, dám động thủ người liền ít ỏi đang ngồi vững vàng thất vũ hải chức vụ sau. Fujitora đúng như dự đoán chiếm lấy Gato đảo, Nạp Duy đảo, lấy này hai hòn đảo làm trung tâm, đem xung quanh một vùng biển phân chia đến chính mình dưới cờ, vốn là không phải gia nhập liên minh. Quốc gia cũng không ở bảy cái đường biển lên địa phương nhỏ, thậm chí không thể gây nên hải quân coi trọng, chỉ là thoáng chú ý một hồi, tăng cao cảnh giác, mà một ít dính đến cái kia cái hải vực hắc ám thế giới tổ chức thì lại run lẩy bẩy, cho rằng Fujitora muốn chiếm núi làm vua. Cân nhắc bảo hộ phí muốn giao bao nhiêu thích hợp thất vũ hải làm việc này không có chút nào có vẻ đường đột. Fujitora nếu như đàng hoàng tiếp tục du đãng mới sẽ bị cho rằng khác loại, phải biết coi như là sự hòa hợp hải quân phe phái, bạo quân, Kuma, mới bắt đầu cũng có giữ đất, tự manh dự định, Hawkeye, Mihawk, càng là Grahana đảo vua không ngai. Rõ ràng đã từng là gia nhập liên minh quốc gia thổ địa bị ngầm thừa nhận cho Mihawk, kết quả, thế kỷ. Thành, Sengoku cúi đầu nhìn tình báo. Hơi ngẩn ngơ, đó là cái thứ gì? Ạch, là một tòa sông bạc. Momonga lần đầu thu được báo cáo thời điểm vẻ mặt gần giống như hắn. Giờ khắc này thoáng nhăn nhó, đem tình báo nói ra. Fujitora dùng hắn trái cây năng lực kéo tới thiên thạch lấp biển tạo lục địa. Đem Gato đảo cùng Nạp Duy đảo nối liền với nhau, hình thành một tòa hoàn toàn mới hòn đảo, sau đó muốn lấy tòa này đảo làm trung tâm. Chủ bị thành lập một tòa lấy cá độ ngành nghề làm trung tâm tổng hợp sàn giải trí, rồi cùng Gil thái tá lo vàng kim thành như thế. Sengoku chấn kinh rồi, hắn thậm chí làm tốt Fujitora sẽ thành lập thế lực ra biển thanh trừ hải tặc dự án. Dù sao Sengoku có thể thấy, Fujitora là một cái khác loại, hắn không có cái khác thất vũ hải như vậy là một người hải tặc tự giác. Càng như là vạn bất đắc dĩ đỡ lấy thất vũ hải chức vụ chính nghĩa chi sĩ, có thể kết quả ta chờ đợi. Nửa tháng, các loại đến ngươi muốn mở sòng bạc tin tức. Ngươi có phải là ở đùa ta? Hiện nay đến xem là như vậy không sai, Momonga khóe miệng co giật. Giơ tay đem Sengoku tài liệu trước mặt lật một tờ, sau đó nói rằng, hơn nữa hắn hỏi chúng ta hải quân có hứng thú hay không vào cỗ làm trao đổi, hắn có thể đem thế kỷ thành vấn đề an toàn giao cho chúng ta phụ trách, ngông cuồng. Đùng, Sengoku đập bàn mà lên, giận không nhịn nổi, hắn đem chúng ta hải quân làm cái gì? Là nhà hắn chó giữ cửa sao? Quả thực lẽ nào có lý đó, còn bao gồm hàng năm 30% thuần lợi nhuận ư. Ta rõ ràng, Momonga các loại chính là Sengoku câu nói này, nghe vậy sáng mắt lên, sau khi chào nói rằng, ta vậy thì đi từ chối hắn. Mặc kệ Fujitora làm người làm sao, hải quân cũng không trả lời nên đối với một cái hải tặc thỏa hiệp. Muốn không phải xem Fujitora rất có thành ý, lại là mời hải quân đóng giữ lại là cung cấp chia hoa hồng, hắn liền báo cáo đều không muốn quản. Momonga đối với Fujitora quan cảm rất phức tạp, vừa khâm phục hắn làm người, lại phản cảm gan lớn của hắn làm bậy. Có điều nếu trận doanh quyết định tất cả như vậy, song phương địch lớn hơn bạn, dứt lời, Momonga xoay người liền chuẩn bị rời đi. Chờ đã, ngươi nói bao nhiêu chia hoa hồng tới? Fujitora quyết định thành lập Thế Kỷ Thành. Tin tức đương nhiên sẽ không ẩn giấu, rộng rãi mà báo cho. Để biển rộng trong lúc nhất thời sôi sùng sục, hắn muốn chính là hắn thống trị dưới hải vực triệt. Để giàu có lên, để bách tính mưu cầu một cái sống tạm cơ hội. Cho nên khi John nhận được Fujitora mời thời điểm, hắn không có chút nào kỳ quái. Người nhất định phải vào cỗ gà John trung tướng. G10 chi bộ, Toko nhùi sắp xuất phát. John vẻ mặt quái gì. Người có thể mới bị bản bộ hỏi trách qua a? Có phải là quá là khuếch đại? Nếu như biến thành người khác còn nói được. Tỉ như có Go Emperor, danh xưng Gil Thái Tá Lo. Vào cỗ, vàng kim thành, Grand Thái Tá Lo. Toko nâng hai tay hai chân đồng ý. Mà Fujitora vừa mới bị nghi ngờ cùng John có liên quan. Là bọn họ một tay chủ đạo Edward Weevil tử vong. Hiện tại liền trực tiếp mật thiết vãng lai. Có phải là Kotaro mục trương mật điểm? Khuếch đại, dựa vào cái gì? Nhặt được tiền không cần thì phí. John xem thường cười lạnh, vỗ vỗ Toko vai, liên tục hỏi ngược lại. Hải quân có quy định trung tướng không thể làm chuyện làm ăn sao? Nhà ngươi không ngay bản bộ gia thuộc trấn nhỏ làm đồ sắt chuyện làm ăn sao? Nguyên soái có từng nói cái gì không? Điều này có thể như thế sao? Toko khiếp sợ nhìn hắn. Đối phương làm sao cũng là Thất Vũ Hải a. Hơn nữa, hắn dựa vào cái gì không mời những người khác? Chỉ mời ngươi, ngươi cảm thấy ngươi so với tam đại tướng sức ảnh hưởng còn lớn hơn. Bỗng nhiên, Toko thấy John dùng một loại xem kẻ ngu si ánh mắt nhìn mình. Không khỏi dùng mình một cái, nhỏ giọng hỏi, ta nói sai cái gì không? Toko, luyện kiếm chớ đem đầu óc luyện thành một cái thẳng có được hay không? Ngươi cảm thấy ngoại trừ ta hắn còn có thể mời ai? John giơ ngón tay cái lên chỉ mình, trên mặt mang theo người có tiền nụ cười. Ngoại trừ các loại bại hoại, bản bộ tài chính sạch sẽ tướng lãnh cao cấp bên trong, ai có thể so với ta càng có tiền? Chúng ta liền bồn cầu đều là hải lâu thạch làm, đó là không bán đi hàng nhái, bét dùng để hố không biết hàng người mua các loại. Toko theo bản năng nhổ nước bọt, sau đó phản ứng lại, đúng đấy, ngoại trừ John, bản bộ ai có thể tùy tùy tiện tiện lấy ra bắt đầu từ con số không thành lập một tòa trung tâm dài. Chí tài chính, quan trọng nhất chính là, John trong tay có chuyện tiền bạc Sengoku rõ rõ ràng ràng. Chỉ cần khống chế mức, căn bản sẽ không kỳ quái hắn lấy đâu ra nhiều tiền như vậy. Hiện tại Fujitora nghèo rớt mùng tơi, vì lẽ đó khắp nơi kéo người vào cỗ. Tương lai liền khó nói chắc, Grand Thái Tá La Viễn ở tân thế giới. Nửa trước đoạn phần lớn quý tộc muốn đi tham gia trò vui cũng phải liều lĩnh nguy hiểm đến tính. Mạng ra biển, cửu tử nhất sinh, vì lẽ đó Thế Kỷ Thành không gian phát triển to lớn. Chính là mò tiền lớn thời cơ tốt. Hiện tại không vào cỗ, tương lai liền không có cơ hội vào cỗ. Nhặt được tiền dựa vào cái gì không muốn? Toko hưng phấn, lúc này gật gù, ta biết nên làm như thế nào. Vậy thì giao cho ngươi xử lý đúng rồi. Nhớ tới nói cho Caesar, ta đối với hắn viện trợ tài chính từ hôm nay trở đi giảm thiểu. Lại làm không ra đơn giản hóa bản Railgun, để chính hắn chơi trứng đi. Caesar lúc trước cầm John cho hắn 170 triệu belly buông lời nói được rồi được rồi. Kết quả lâu như vậy qua đi liền quỷ ảnh tử đều không nhìn thấy một cái, muốn không phải cân nhắc đến. Ảnh hưởng không được, hắn sáng sớm cửa đánh người đi tới, ngay cả ta tiền cũng dám lừa gạt. Ngươi là không biết, chết chữ nhi viết như thế nào a Caesar. Yên tâm đi, hắn nếu như dám lừa gạt chúng ta, ta sẽ nói cho hắn biết cái gì gọi là tàn nhẫn. Toko, ha ha, Iso. Nở nụ cười, mặt lộ sát cơ. Caesar tuy ở nguyên tác bên trong để mũ rơm lắp phi ăn cái thiệt lớn, nhưng chân thực sức chiến đấu cũng không cao. Rất nhiều lúc quyết định chiến đấu thắng bại chính là tình báo mà không phải thực lực. Luffy liền chịu thiệt ở trên mặt này mà thôi. Toko hiện nay trình độ cùng hắn đối với Caesar hiểu rõ. Trình độ trận đánh này Caesar ăn chắc. Vậy thì tốt, chính ngươi nhìn làm, dứt lời. John xoay người leo lên tàu bay. Hai bên phụ trách mở đường, binh lính đưa tay gánh ở phía sau. Trên mặt mang theo sùng kính nhìn John rời đi thế này. Toko hít sâu một cái. Xuất lĩnh hải quân binh sĩ. Lớn tiếng hô to, nghiêm. Bạch, cúi chào, đồng. Chỉnh tề tiếng va chạm vang vọng ở J10 chi bộ trên không. John vung vung tay, ra hiệu binh sĩ cất cánh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.